Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1754, chương 1755, thần bất do kỳ. Viên Đàm trở lại Trương Vũ thời điểm đã là nửa đêm. Tự Thụ Chính ở trên thành lầu mong mỏi cùng trông mong. Nhìn đến Viên Đàm đi vào dưới thành một khắc này, hắn dài thở dài một hơi, một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Chợt cảm thấy toàn thân bủn rủn, vịn thành tường thì ngồi xuống. Nếu như Viên Đàm về không được, Ký Châu nên làm cái gì? Theo Viên Đàm quyết định ra khỏi thành một khắc kia trở đi, Tự Thụ thì đang suy nghĩ vấn đề này, nhưng vẫn không tìm tới đáp án. Viên Đàm còn có hai cái đệ đệ, Viên Hy cùng Viên Thượng, nhưng bọn hắn ai cũng thay thế không Viên Đàm. Càng trọng yếu là Viên Đàm nếu như ra chuyện, hắn khó thoát tội trạng, có thể bảo trụ một cái mạng cũng là tốt. Còn lại Điền Phong một người, cũng vô pháp chủ trì đại cục. Đối mặt phẫn nộ Nhữ Toánh Hệ, Ký Châu đem loạn thành một bầy. So sánh dưới, Tang Hồng hơi chút chấn định một số, nhưng hắn cũng không có nắm chắc. Không nói đến an ủi Tự Thụ, vạn nhất ra chuyện, thân phận của hắn sẽ để cho hắn so Tự Thụ càng khó tự chứng minh trong sạch. Hắn một mực hoài nghi đây là Tôn Sách cố ý, chỉ là tìm không thấy chứng cứ. Bây giờ thấy Viên Đàm trở về, hắn cũng như chút được gánh nặng, lại cảm thấy mình không khỏi tiểu nhân, còn không bằng Viên Đàm rộng rãi. Viên Đàm vào thành, nghe cửa thành tướng sĩ nói Tự Thụ trên thành, quay người lên thành lâu. Gặp Tự Thụ thần sắc mỏi mệt, trong lòng không đành lòng. Muộn như vậy, công dữ làm sao còn không nghỉ ngơi? Sứ quân không về, ta làm sao có thể ngủ yên? Tự Thụ cười khổ nói, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, ta chỉ có thể theo trên thành nhảy đi xuống. Lấy tạ sứ quân, Viên Đàm cười ha ha, nâng chút trong ngực ôm vò rượu, Ngô Hầu vì ta mang bình dư danh tửu. Cùng đi nếm thử, đáng tiếc ta không có cái kia loại thần kỳ đồ gia vị. Nướng không ra ăn ngon như vậy hải sản, chỉ có thể dùng hắn nhường. Tử Ngô Nghiên, ngươi cũng tới. Tang Hồng vui vẻ, Tòng Mệnh, ba người cùng một chỗ đến cửa thành lầu bên trong vào chỗ. Tang Hồng khiến người ta chuẩn bị một số thức ăn. Hai ngày này Tự Thụ vẫn ăn ở nơi này, các loại sự vật đầy đủ. Không có phí mất một lúc thì bưng lên mấy bản đồ nhắm. Viên Đàm cho bọn hắn rót rượu. Ba người vây án mà ngồi. Ăn hoa quả khô, thịt khô. Viên Đàm đem cùng Tôn Sách gặp nhau đi qua nói một lần. Viên Đàm một bên uống một bên nói, hào hứng rất đậm. Tự Thụ, Tang Hồng lại một mặt mờ mịt. Hai mặt nhìn nhau. Tự Thụ nhịn không được đánh gãy mặt mày hớn hở Viên Đàm. Sứ quân, các người thật một câu có quan hệ Ký Châu tình thế lời nói cũng không nói. Không có, Viên Đàm đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, hắn muốn cùng ngươi nói. Ta vừa mở miệng, hắn liền nói những lời kia là ngươi dạy. Tự Thụ thần sắc hơi dừng lại, hồ nghi đánh giá Viên Đàm, muốn từ Viên Đàm trên nét mặt nhìn ra chút đầu mối. Hắn xác thực vì Viên Đàm sách một số ý kiến, nhưng không có cụ thể đến loại này cấp độ. Đây là Tôn Sách cố ý khiêu khích, vẫn là Viên Đàm mượn Tôn Sách miệng biểu đạt bất mãn. Ngươi không cần đi gặp hắn, đến thời điểm hắn sẽ phái người tới. Viên Đàm nhìn Tự Thụ liếc một chút, cười, ngươi không cần nhiều tâm, đây là đều thường dùng thủ đoạn thôi. Ta cũng nói với Quách gia Nhữ Toánh Hệ cần muốn trợ giúp. Có qua có lại nha. Tự Thụ cười cười, chỉ là cười đến có chút miễn cưỡng. Hắn đồng dạng đoán không ra Viên Đàm những lời này là thật hay giả. Bất quá theo thực tế tình thế đến cân nhắc, Ký Châu hệ độc đại tuy nhiên có lợi cho chính lệnh thông hành, nhưng cũng dễ dàng để Viên Đàm sinh ra quyện đãi chi tâm. Hắn đối Ký Châu hệ có tâm phòng bị cũng là có thể lý giải. Vật cực tất phản, một vị chèn ép Nhữ Toánh Hệ cũng không là sự chọn lựa tốt nhất. Thích hợp thời điểm vẫn là muốn hơi thả lỏng. vấn đề ở chỗ đây chỉ là hắn cái nhìn, người khác không nhất định nghĩ như vậy. Tôn Sách dưới trướng phe phái đấu tranh đã sơ lộ manh mối. Viên Đàm đặt chén rượu xuống, đánh cái tửu nấc, Quách Gia áp lực rất lớn. Nếu như U Châu trận này chiến sự tiến triển không thuận lợi, lấy hắn cầm đầu Nhữ Toánh hệ gặp được phiền phức. Công Dữ, đây là chúng ta cơ hội tốt, tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Tự Thụ ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm một lát, Quách công tác đi sứ lâu như vậy, cũng nên trở về. Trước kia mật thám một mực là từ hắn phụ trách, hắn đối Quách gia thủ pháp cũng quen thuộc nhất. Nếu như từ hắn cùng Hứa Du phối hợp, hiệp trợ Công Tôn Độ, có thể lấy nhẹ ngự nặng, đánh lui Tôn Sách. Viên Đàm đi loanh quanh con ngươi, hơi hơi nhô bài, Tự Thụ cái chủ ý này không tệ, đã có thể quét đồ tái xuất cơ hội, lại đem hắn tạm thời hạn chế tại Liêu Đông, không đến mức gây nên quá sóng lớn động. Nếu như có thể đánh lui Tôn Sách, thất bại Tôn Sách U Châu chiến lược, Quách Đồ liền có thể danh chính ngôn thuận trở về quyền lực đầu mối. Nếu như hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy liền thành thành thật thật tiếp tục thư phục, đừng có cái gì lời oán giận. Có cái tiền đề này tại, thì không cần lo lắng Quách Đồ sẽ cùng Quách gia cấu kết, khẳng định sẽ toàn lực ứng phó. Kể từ đó, bọn họ không cần ra một binh một tốt, chỉ dùng Quách Đồ cùng Hứa Du hai người, cổ động Công Tôn Độ cùng Tôn Sách quyết chiến, liền có thể thất bại Tôn Sách U Châu hướng dẫn, đem hắn vươn hướng U Châu nanh vuốt đánh gãy. Viên Đàm nhìn về phía Tang Hồng. Tang Hồng cười nói, sứ quân, Công Dữ kế sách cái gì thiện? Viên Đàm gật gật đầu, mời Trần Khổng Trương Trần Lâm tới. Tôn Sách ngồi tại trong khoang thuyền, nhìn lấy trên biển vừa dâng lên trăng sáng, nghe lấy sát vách trong khoang thuyền kịch liệt tranh luận âm thanh, tâm lý không nói ra bực bội. Không ra hắn sở liệu, gia tăng đối Ký Châu Nhữ Toánh hệ viện trợ lọt vào quân mưu chỗ hơn phân nửa quân mưu kịch liệt phản đối, thì liền Nhữ Dĩnh người đều có lo lắng, không ít người giữ nguyên ý kiến. Chính diện chống đỡ vô cùng có hạn, mặt ngoài nguyên nhân rất trực tiếp, không có tiền. Tôn Kiên muốn đi Giao Châu, Chu Du muốn chuẩn bị đối Hán Trung chiến sự, Thái Sử Từ mới vừa tiến vào Liêu Tây, đều cần đại bút tiền thuế làm chuẩn bị, trước đó cũng đã gia tăng đối Quách Đồ bọn người giúp đỡ, còn không nhìn thấy hiệu quả, lại muốn gia tăng, cái này để người ta rất khó tiếp nhận. Sau lưng nguyên nhân thì phải mịt mờ được nhiều. Quân mưu chỗ phụ trách tất cả chiến lược định ra, nắm giữ tin tức nhiều nhất lớn nhất toàn diện. Bọn họ rõ ràng Tôn Sách hiện tại có bao nhiêu vốn liếng, cũng rõ ràng U Châu chiến lược chuẩn bị cũng không đầy đủ. Mạo hiểm đã rất lớn, chỉ là liên quan đến Tôn Sách cùng Chu Du, Quách gia cùng Tuân Du chủ yếu và thứ yếu chi tranh, cái này mới miễn cưỡng thông qua. Đây đã là cực hạn, nếu như lại tăng thêm chi tiêu, thế tất yếu ảnh hưởng Kinh Châu chiến khu tiền thuế dự trữ. Cái này không chỉ có là đối tổng thể chiến lược thương tổn, còn có thể ảnh hưởng đến Kinh Châu hệ lợi ích, cho nên lấy Dương Nghi cầm đầu Kinh Châu hệ mãnh liệt phản đối. Mà Nhữ Toánh hệ lực lượng cũng không đủ. Quách gia làm như vậy không chỉ có tư tâm quá nặng hiềm nghi, mà lại một khi thất bại, Nhữ Toánh hệ tất nhiên gặp khó. Nếu như đổi một cái không phải Nhữ Toánh hệ làm quân mưu tế tửu, bọn họ tất cả mọi người sẽ chịu ảnh hưởng. Dưới loại tình huống này, tự nhiên vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Trợ giúp Quách Đồ, Tuân Diễn không có vấn đề gì, nhưng là thương tổn đến chính mình lợi ích thì phải thận trọng. Nhữ Toánh hệ nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, cũng có phe phái lợi ích. Quách Đồ, Tuân Diễn đều là Toánh Xuyên người, nhưng Tôn Sách lại là tại Nhữ Nam lập nghiệp. Nhữ Nam người cũng không hy vọng Toánh Xuyên người một mực cường thế như vậy. Mặc dù mọi người tranh giành đều là tràng diện phía trên sự tình, tìm không ra một chút sơ hở. nhưng Tôn Sách tại giữa bọn hắn pha trộn lâu như vậy, nghe vô số lần báo cáo, cũng quen thuộc bọn họ phương thức nói chuyện, vẫn có thể nghe hiểu một chút nói bóng gió. Hắn không ngoài ý muốn, có người địa phương thì có giang hồ, có lợi ích chi tranh liền sẽ có khác nhau. Điểm này hắn sớm có đoán trước, cũng sẽ không bởi vậy bực bội. Hắn bực bội là sự tình có sai lầm khống xu thế. Viên Đàm rời đi về sau, hắn một mực đang nghĩ vấn đề này, mặc kệ là Viên Đàm ý tứ vẫn là tự thụ mưu kế, hay là người thẳng thắn cũng là quách ra bản thân ý nghĩ. Đều thuyết minh tại người thông minh trong mắt, tiền thuế không đủ đã không phải là bí mật gì. Ba mặt xuất kích, trang diện báo đến quá lớn, khó tránh khỏi giật gấu vá vai. Hắn sớm cần phải dự liệu được cục diện này. Cửa khoang bị người nhẹ nhàng địa kéo ra, lộ ra chân mật xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Phu quân, chơi lục bác sao? Lục bác là một loại tương tự binh cờ vui chơi giải trí, vô cùng lưu hành, chơi rất nhiều người. Quân mưu chỗ càng là đem lục bác làm thành tiêu khiển. Tôn Sách mưa dầm thấm đất, chơi đến cũng không tệ lắm. Chân mật cũng rất lành nghề. Lưu Hòa, Cam Mai đều không phải là nàng đối thủ. Nàng lúc rảnh rỗi liền đến tìm Tôn Sách chơi. Ngươi làm sao không có tìm A Mai? A Hòa ta ơi, Tôn Sách nói, lại ngồi thẳng thân thể, dọn xong nghênh chiến tư thế. Chân mật nghiêng người chui vào, thuận tay lại đóng lại cửa khoang. Tại Tôn Sách đối diện ngồi xuống, Tam tỷ tỷ buổi chiều bơi lội thời gian quá dài, có chút khốn. Lưu tỷ tỷ bị lập tức tỷ tỷ tìm đi. Hiện tại thì thừa ta một người. Chân mật dừng lại, thân thủ chỉ quân mưu chỗ khoang, bọn họ còn không có nhau nhau hết. Tôn Sách mở mắt ra nhìn hắn liếc một chút. Ngươi một mực nghe lấy đâu? Chân mật mím môi cười, ta cũng không thể một mực chặn lấy lỗ tai đi. Lại nói, bọn họ thanh âm lớn như vậy, chỉnh trên chiếc thuyền này người đều nghe thấy. Tôn Sách bất đắc dĩ cười hai tiếng, dọn xong quân cờ, chuẩn bị nghênh chiến. Chân mật cũng dọn xong quân cờ, đem xúc sắc nắm trong lòng bàn tay, treo ở bàn cờ phía trên, lại không để xuống. Phu quân, đánh bạc chút gì? Người tốt như vậy đánh bạc? Chơi đùa nha, dù sao cũng phải có chút tặng thưởng. Không có tặng thưởng, người nào sẽ như vậy dụng tâm a? Không bằng người tốt ta tốt mọi người tốt. Hòa khí sinh tài tính toán. Tôn Sách trong lòng hơi động, hắn mở mắt ra, như có điều suy nghĩ đánh giá chân mật. Chân mật mím môi, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, ánh mắt rào hoạt, đẫy đà bờ môi tại dưới ánh đèn tản ra trơn bóng ánh sáng. Ngươi muốn đánh cược chút gì? Tôn Sách hai tay an ủi tại trên đùi, đuôi lông mày dương nhẹ. Ta muốn là thắng, ngươi bồi ta nhìn mặt trời mọc. Ta đã sớm muốn nhìn, nhưng là một cái người dậy không nổi, mỗi lần đều ngủ quên. Có thể, ta muốn là thắng đâu. Ngươi muốn như thế nào? Tôn Sách nhất thời lại nói không ra. Hắn căn bản không chuẩn bị, cũng không cảm thấy chân mật có thể giúp đỡ được gì. Tuy nói nàng lần trước kia là cái gì thay mận đổi đào có một loại cấm kỵ giống như khoái lạc, nhưng dù sao cũng là ngoại lệ, không thể làm chuyện đứng đắn. Muốn làm loại sự tình này, vẫn là đi tìm Cam Mai, Lưu Hòa so sánh phù hợp. Coi như cọ súng cướp cò, cũng không đến mức quá giới hạn. Gặp Tôn Sách không có ý nghĩ, chân mật lại nhảy miệng, nói ra, nếu như ngươi thắng, ta giúp ngươi ra cái chủ ý. Có lẽ bọn họ thì không nhau nhau, ngươi còn có bản lãnh này. Có hay không, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nếu như không có tác dụng, ngươi muốn đổi hiếm có điều kiện cũng được, chỉ cần ta làm được. Tôn Sách cười cười, không có cự tuyệt, cùng chân mật chơi, hắn mức độ cùng chân mật không sai biệt lắm, thắng bại tại tỷ lệ 5 năm, nhưng là hôm nay lại ngay cả thua 3 ván, để hắn mất hết mặt mũi. Ngược lại không phải là hắn chơi đến kém, mà chính là chân mật chơi đến quá tốt, quả thực giống như thần trợ, mỗi một lần ném xúc sắc đều có thể muốn tới cần con số. Căn bản không cho hắn phản kích cơ hội. A, Tôn Sách xoa xoa tay, hôm nay đánh bạc vận không tốt a. Thế mà một ván đều thắng không? Muốn biết tại sao không? Muốn a, ngày mai bồi ta nhìn mặt trời mọc. Các loại mặt trời mới mọc vọt ra mặt biển một khắc này. Ta liền nói cho ngươi. Chân mật đứng người lên, ôm eo bàn cờ, quân cờ, lách mình ra cửa khoang. Xa xa còn có thể nghe đến nàng như chuông bạc tiếng cười. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?